Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giang Dật nhanh chóng giao cho mọi người giải dược, chờ tất cả mọi người nguyên lực phong ấn giải trừ về sau, này mới khiến Mị Như giải trừ Vũ Tâm Nhi linh hồn khống chế, một cước đem Vũ Tâm Nhi đạp ra ngoài. Ôi! Vũ Tâm Nhi, tôi không kịp đề phòng rơi một chó ăn chết, lập tức nổi giận tức miệng mắng to, Giang Dật, ngươi cái này tạp chủng, hôm nay không đem ngươi nghiền xương thành tro, bản tiểu thư thề không làm người. Ngậm miệng. Đúng lúc này, một đạo thanh âm già nua vang lên, tiếp lấy nơi xa một cái tòa thành bên trong, một cái toàn thân đều bao phủ tại bên trong hắc bào lão giả bắn nhanh mà lên. Hắn đứng tại tòa thành phía trên, mang trên mặt một bộ tử thần mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi hung ác nham hiểm con ngươi. Hắn khóa chặt Vũ Tâm Nhi nói, ngươi thằng ngu này, cho ngươi đi thăm dò, ngược lại bị Giang Dật khống chế nếu không phải bản tọa tại tòa lâu đài này bên trong có bố trí. Suýt nữa để ngươi lầm đại sự. Thánh tế ti. Vũ Tâm Nhi e ngại nhìn thoáng qua lão già, vội vàng cùng Vũ Cương bọn người chắp tay hành lễ, còn như những người còn lại bao quát đại tù trưởng đều sợ hãi quỳ xuống. Giang Dật bọn người ánh mắt đầu giơ lên xa xa nhìn qua thánh tế ti. Phật đế đi vài bước đứng ở Giang Dật phía trước, cười nhạt một cái nói, lão ma, ngươi rốt cục hiện thân, kỳ thật ta sớm nên đoán được là ngươi. Hiên hoàng giả hậu doãn đế nhao nhao liếc nhau, ánh mắt lộ ra một tia quả là thế biểu lộ, Phật hoàng bọn người lại không hiểu thấu, Giang Dật càng là hoàn toàn không hiểu, cái này lão ma là ai? Ha ha, thánh tế ti mỉm cười, nói, hòa thượng, ngươi biết đã quá muộn, tại các ngươi tiến vào cái này bí cảnh lúc, tự chú định vẫn lạc. Tự sát đi. Tại cái này bí cảnh bên trong các ngươi căn bản không phải ta cùng Thánh Hoàng đối thủ, ta lưu các ngươi một cỗ toàn thây đi. Hiu, Thánh Tế Ti lời mới vừa nói xong, bên cạnh một cái tòa thành bên trong một cái ảnh từ tiêu xạ mà lên, tốc độ của hắn quá nhanh, cũng cảm giác trống rỗng xuất hiện đồng dạng, bước chân hắn đạp vào tòa thành mái nhà lúc, toàn bộ tòa thành cũng hơi run lên. Đây là một cái khôi ngô làm cho người khác nội tâm đè nén lão giả. Lão giả thân cao đạt tới một trượng, tựa như một cái to lớn hình người yêu thú. Hắn chỉ mặc một đầu da thú quần đùi, toàn thân làn da thành kim hoàng sắc, từng cục trong cơ thể ẩn chứa lực lượng vô tận, trên người hắn căn bản không có bất kỳ khí tức gì, nhưng nhìn một chút liền khiến người linh hồn run rẩy, cảm giác không thể địch lại. Tham kiến Thánh Hoàng. Cự đại dã người sau khi xuất hiện, toàn bộ dã nhân đều nằm dạp trên mặt đất, sùng kính tới cực điểm. Cái này Thánh Hoàng như giao ánh mắt tại Phật đế bọn người trên thân từng cái đảo qua, cuối cùng rơi vào Giang Dật trên thân. Hắn có chút dừng lại một hơi thời gian, quát lạnh nói, kẻ ngoại lai, là chính các ngươi tự sát, vẫn là bản hoàng đem các ngươi tươi sống thẻ thành thịt nát. Doãn đế bọn người đôi mắt có chút co rụt lại, cái này kinh khủng dã nhân cường đại, lần trước bọn hắn đã sớm thể hội lực lượng một người lực chiến tất cả mọi người, cuối cùng đem bọn hắn toàn bộ đánh cho trọng thương, liền Phật đế cũng không là đối thủ. Thánh Hoàng, Thánh Tế Ti, còn có hơn 20 tên đại tù trưởng, mấy thiên mãnh sĩ. Giang Dật đầy mắt ngưng trọng, hắn tựa hồ ngửi thấy một tia khí tức tử vong, địch nhân lần này quá cường đại đến căn bản là không có cách đối đầu, mặc dù gần nhất hắn nhục thân cường đại một chút. Nhưng đối đầu với cái này cấp bậc cường giả, căn bản vô sự vô bổ. Hắn hít một hơi thật sâu, cùng bên người Phật đế ngưng âm thanh hỏi, cái này Thánh Tế Ti đến cùng là ai? Chúng ta thế hệ này người để hắn lão ma. Phật đế đắng chát cười một tiếng, nói, hắn họ Hình, tên một chữ một cái ma chữ, thế hệ này Thiên Minh Tông tông chủ. Cắt cắt chương 1240, chuẩn bị ở sau. Hết thảy đều đối mặt, phía sau màn hắc thủ liền là Bắc Đế cùng Thiên Minh Tông, hết thảy đều có hợp lý giải thích. Thế lực cường đại, thần bí bán thần. Xếp hạng thứ nhất thập đại ẩn thế đại tông tăng thêm một cái cửu đế gia tộc, muốn bố cục quá đơn giản. Thiên Minh Tông giấu ở phía sau màn, Bắc Đế thân ở chỗ sáng, Hai nhà tình báo hệ thống cùng thế lực nhẹ nhõm có thể đem thiên tinh giới thế lực lớn đại gia tộc đùa bỡn xoay quanh. Vây khốn mình thiên lôi đại trận, cùng hình mộng uyển thần kỳ chiến trận cũng đối lên. Thiên minh tông giấu ở chỗ tối, vận dụng kỳ dị thần thông, khắp nơi bốc lên đại chiến, giá họa cho Ngao Lư. Sau đó Bắc Đế ra mặt thành lập báo thù liên minh, đem nhân tộc cường giả đại lượng tiêu hao, bọn hắn liền có thể triệt để khống chế đại lục. Thiên minh tông tông chủ tiến vào cái này bí cảnh, mục đích cũng là dẫn Phật Đế Giang Giật bọn người vào đây chịu chết. Không có Giang Giật cùng Phật Đế bọn người, Bắc Đế khống chế đại lục hội nhẹ nhõm rất nhiều. Cửu Đế cách cục tạo thành hơn 70 vạn năm, muốn nhất thống đại lục, đầu tiên muốn đánh phá cái này cách cục, muốn để đại lục loạn, muốn để một chút Cửu Đế gia tộc diệt vong. Nếu không Phật Đế Chiến Đế đăng cao nhất hô, toàn bộ thiên hạ đại gia tộc liên hợp lại, Thiên Minh Tông cùng Bắc Đế muốn thống trị đại lục sẽ vô cùng khó khăn. Huyền thần cung ra, hạo kiếp đến, nhân tộc vong. Đây là Huyền Đế lưu lại tiên đoán, cũng chính là bởi vì Giang Giật người này hoành không xuất thế, mới khiến cho Bắc Đế hạ quyết định quyết tâm động tay A Giang Giật cùng Vũ gia là tử thù. Giang Giật sớm muộn hội đánh tới Bắc Đế thành, sở dĩ Bắc Đế không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể phát động trận đại chiến này, để hạo kiếp đến. Còn như Bắc Đế cùng hình ma hai người ai là làm chủ, ai thống lĩnh ai, cái này không được biết rồi. Giang Giật giờ khắc này còn có một cái nho nhỏ nghi hoặc, hai người phát động trận chiến tranh này khó tránh khỏi có chút liên lụy quá lớn a, để nhân tộc chết đi nhiều người như vậy, hai người hoàn toàn không cần thiết chế tạo động tĩnh lớn như vậy, chỉ cần bố trí thỏa đáng, nhẹ nhõm có thể đánh giết sở hữu đại nhân vật. Biện pháp đơn giản nhất cái kia diệt thế thiên lôi trận, như tại Bắc Đế thành nội bố trí dạng này một cái đại trận, tại đem Chiến Đế Phật Đế bọn người triệu tập đi qua, nhẹ nhõm có thể oanh sát. Chỉ cần những cường giả này chết rồi, dùng Bắc Đế cùng hình ma chiến lực muốn nhất thống thiên hạ quá đơn giản. Thực sự không được, cũng có thể đem mọi người dẫn vào cái này bí cảnh bên trong từng cái đánh giết, hại chết nhiều người như vậy, cái này không có thương thiên hòa. Ta tới chống đỡ lại cái kia dã nhân vương, các ngươi liên thủ đối phó hình ma. Chú ý của hắn linh hồn công kích, lão ma linh hồn phi thường khủng bố, Giang Giật, như tình huống không đúng lập tức phá vây. Phật Đế nhàn nhạt mở miệng nói, Giang Giật không nghĩ nhiều nữa, trong tay hỏa long kiếm chậm rãi sáng lên bắt đầu xúc thế, những người còn lại cũng nhao nhao chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, Phật Hoàng bọn hắn đều giải trừ nguyên lực phong ấn, chiến ý mãnh liệt. Phật Đế ánh mắt nhìn về phía tòa thành phía trên hình ma. Hỏi một vấn đề cuối cùng, lão ma, ta rất hiếu kỳ, dùng trí tuệ của ngươi hẳn là vài không được lợi hại như vậy cục, võ thương càng thêm không được. Lần này cục đến cùng là ai bố trí đem chúng ta những lão gia hỏa này đều đùa nghịch xoay quanh a? Ha ha ha, hình ma ánh mắt lộ ra một tia tự hào ý cười, rất đắc ý nói ra, đó là của ta tiểu nữ nhi hình mộng uyển, hòa thượng. Ngươi không phải tự xưng là thông minh tuyệt thế sao, ha ha ha. Oanh, Phật Đế nguyên lực một thịnh, một cỗ vô hình khí thế tuôn trào ra, tiếp lấy toàn bộ tòa thành ầm vang sụp đổ, Phật Đế thân thể cũng nổ bắn ra mà ra, quát khẽ nói, giết. Giết, Thánh Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, vô số mãnh sĩ cùng đại tù trưởng động, hướng mọi người nổ bắn ra mà đến, Vũ Cương ba huynh muội ngược lại là không nhúc nhích. Ngược lại chậm rãi lui lại, các nàng không mốc xông đi lên tuyệt đối sẽ trở thành Giang Giật đám người đối tượng công kích. Phanh phanh phanh, Phật Đế mặc áo gai, khóe miệng mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt, thân hình như điện, thế không thể đỡ, Giang Giật hôm nay xem như triệt để kiến thức ác ma mỉm cười cường đại, cái này thần thông tại Phật Đế trên thân phóng thích mà ra. Phía trước dã nhân bất luận là mãnh sĩ vẫn là đại tù trưởng nhao nhao trúng chiêu. Hắn tay trái tay phải tùy ý vung vẩy, tùy ý vỗ những cái kia đại tù trưởng cùng mãnh sĩ từng mảnh bay ra ngoài, ầm vang nện vào bốn phía tòa thành bên trong, chợt không tưởng nổi. Cửu tinh cường giả quả nhiên hung tàn. Giang Giật theo ở phía sau thấy âm thầm kinh hãi, Doãn Đế Hiên Đế Giả Hậu cũng rất mạnh, đi theo tại Phật Đế hai bên, như một cái mũi tên hướng phía trước đại quân xen kẽ, tất cả mọi người không có cổ khí. Thả ra đạo văn, thế không thể đỡ. Doãn Đế đánh ra là ánh sáng minh đạo văn, mỗi lần tùy ý đánh ra một đạo quang trụ đều có thể đem một đám mãnh sĩ đập bay, rất nhiều mãnh sĩ còn nhẹ tùng bị trọng thương, tay chân bị nện đoạn. Hiền Đế thả ra lại là không gian đạo văn, hắn cái này không gian đạo văn rất thần kỳ. Nơi này không gian phi thường vững chắc, hắn đánh ra một trường về sau, trường ấn sau một khắc ra một cái đại tù trường trước người, một trường đem cái kia đại tù trường đánh bay, mặc dù không có trọng thương, nhưng có thể tại như thế vững chắc trong không gian phóng thích không gian đạo văn, cũng coi là phi thường khó được. Dạ Hậu thả ra lại là hắc ám đạo văn, cùng Phượng Loan có chút cùng loại, toàn bộ phụ cận phương viên trăm dặm đều trở nên đen kịt một màu, để những cái kia bọn dã nhân kinh hãi, nhưng Giang Dật bọn người lại có thể thấy rõ ràng địch nhân. Giết! Phật Hoàng Doãn Hoàng bọn người đi theo băng băng mà tới, riêng phần mình thả ra công kích. Nhưng ở mọi người một phóng thích lúc công kích, toàn bộ người đột nhiên ầm vang ngã xuống đất, sắc mặt tái xanh đầy mắt thống khổ, Phật Hoàng kinh hô lên, không tốt, chúng ta bị hạ độc. Ha ha ha ha, Vũ Cương trốn ở một đám dã nhân về sau cười ha ha, khoái ý nói, Giang Dật, ngươi cho rằng ta lại có ngu như vậy sao vô ích đem người giao cho các ngươi. Độc này, khó giải. Ừ, Giang Dật ngay tại xúc thế liền muốn phóng thích đồ thần trảm, ánh mắt của hắn hướng về sau mặt quét qua, nhìn thấy một đám dã nhân bọc đánh tới, vội vàng bắn ngược mà quay về. Hắn tiện tay thả ra mấy vạn tiểu hỏa long ngăn cản dã nhân tới gần, sau đó lấy ra huyền thần cung trong nháy mắt đem Phật Hoàng bọn người truyền tống đi vào. Hừ, ánh mắt của hắn cách ngàn trượng khóa chặt Vũ Cương, khóe miệng lộ ra nhàn nhạt vẻ đùa cợt. Vào thời khắc này, Vũ Cương bên người Vũ Tước Nhi cùng Vũ Tâm Nhi điều động, đồng thời lấy ra binh khí đột nhiên hướng Vũ Cương đâm tới, trong đôi mắt đều là thống khổ cùng băng lãnh. A, Vũ Cương vội vàng không kịp chuẩn bị, bỗng chốc bị hai cái muội muội công kích, làm sao có thể kịp phản ứng, hai người chiến lực cũng không hắn yếu. Thân thể một cái bị đâm tiến vào hai thanh nhuyễn kiếm, hắn xuyên thấu qua mờ tối tia sáng đầy mắt không dám tin nhìn qua hai người, nhìn thấy hai người trong mắt thống khổ cùng băng lãnh, hắn đưa tay hướng nơi xa màn đêm đen kịt bên trong chỉ đi, cuồng phún một ngụm máu tươi, hét lớn, Giang Dật, ngươi cái này cẩu tặc, ngươi thế mà lưu lại một tay, ngươi chết không yên lành. Vũ Tước Nhi cùng Vũ Tâm Nhi mặc dù nội tâm hết sức thống khổ, nhưng mị như truyền tới mệnh lệnh hai người không dám phản kháng, đây chính là hồn nô bi ai. Vừa rồi Giang Dật hoàn toàn chính xác để mị như lưu lại một tay, cũng không có khôi phục hai người tự do, chỉ là đem độc tố giấu ở linh hồn chỗ sâu nhất, còn để cho hai người diễn một màn kịch thôi. Suy suy, hai người nguyễn kiếm múa lần nữa hung hăng đâm Vũ Cương mấy kiếm, Vũ Cương mở to mắt to, thân thể trùng điệp ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. Hiu, hai tỷ muội như giao long vọt vào dã nhân trong đám, bắt đầu đổ sát cùng đảo loạn thế cục. Đồng thời Giang Dật để mị như khống chế long trạch long nhược, còn có bất tử bộ lạc thiếu tù trưởng bọn người nhao nhao tránh thoát trói buộc, bắt đầu điên cuồng phản sát. Cái kia thủ hộ tòa lâu đài này đại tù trưởng Long Chiến cũng xông vào dã nhân trong quân đoàn loạn giết, Dạ Hậu thả ra hắc ám đạo văn, bốn phía đen kịt một màu, tầm nhìn chỉ có một trượng không đến. Vũ Tâm Nhi bọn người vừa khai chiến, bốn phía triệt để đại loạn, ai cũng không biết chuyện gì xảy ra, cảm giác khắp nơi đều là bắn lén ám tiễn, tứ phía đều là địch nhân. Bên kia Phật Đế cùng Doãn Đế Hiên Đế bọn người chia làm hai cỗ, phân biệt hướng tòa thành phía trên bắn tới, Phật Đế một người đối mặt Thánh Hoàng, Hiên Đế Doãn Đế Giả Hậu liên thủ vây quanh Thánh Tế Ti, bảy tám cái bán thần thì cản lại một đám đại tù trường. Giết! Giang Dật cũng xông tới, hắn cũng không có đi giúp Phật Đế, mà là lựa chọn liên thủ công kích hình ma. Hắn phi thường tinh tường hôm nay mọi người có thể hay không sống sót, liền muốn xem có thể hay không giết chết hình ma, bởi vì cái này Thánh Hoàng rất có thể là bị hình ma khống chế. Chương 1241, Dư Ôn. Ở chỗ này tựu liền Phật Đế cũng không thể phi hành, trọng lực quá kinh khủng. Bất quá Phật Đế tốc độ ngược lại là còn có thể, như một cái như cự thú nhảy tới nhảy lui, hắn giờ phút này cũng không có phóng thích cái gì đạo văn, mà là phía sau hiện hiện từng đạo kim quang dị tượng, để hắn nhìn giống như một đám Phật Đà. Trong tay hắn nguyên lực ngưng tụ ra từng cái thực thể Phật châu, không ngừng hướng Thánh Hoàng đánh tới, mỗi một khỏa đều khí thế hùng hổ, gây nên hư không chấn động, uy lực mười phần. Thân thể cao tới một trượng Thánh Hoàng, một đầu màu xám trắng, tóc dài cuồng vũ, hắn như dao, ánh mắt từ đầu đến cuối bình tĩnh mà băng lãnh. Đối mặt khủng bố như thế Phật Châu công kích, hắn không chút hoang mang, thân thể như một cái linh hầu thẳng từ trên xuống dưới nhảy vọt, không ngừng đuổi theo Phật Đế. Tốc độ của hắn rõ ràng so Phật Đế nhanh lên mấy phần, vẻn vẹn trong chốc lát liền dựa vào tới gần Phật Đế. Rầm rầm rầm, Phật Đế đánh ra Phật Châu toàn bộ bị Thánh Hoàng né tránh, những cái kia Phật Hoàng đập trúng bốn phía mặt đất cùng tòa thành, đã dẫn phát nổ lớn. Mặt đất bàn đá xanh từng mảnh bị tạc đến vỡ nát, có mấy cái tòa thành cũng ầm vang sụp đổ, bốn phía còn có không ít dã nhân bị tươi sống đập chết. Uống! Thánh Hoàng tới gần Phật Đế, một cái thiết quyền bên trên nổi lên hào quang màu vàng óng đột nhiên hướng Phật Đế ngực đập tới. Tại hắn vung vẩy cánh tay lúc, toàn thân hắn rõ ràng có từng đạo kim quang hướng nắm đấm hội tụ mà đi, trước nắm đấm mới không gian từng mảnh vỡ ra. Một đạo chói tai tiếng rít vang lên, để phía dưới một chút dã nhân chấn động đến mảng nhĩ nhói nhói, ôm đầu lăn lộn. Tới tốt lắm. Phật Đế chắp tay trước ngực, từng cái Phật châu trong tay hắn ngưng tụ, hắn liên miên không dứt hướng Thánh Hoàng đánh tới. Thánh Hoàng lại nửa điểm không lùi, ngược lại tiếp tục hướng phía trước đột nhiên đập tới. Phanh phanh phanh. Những cái kia nguyên lực ngưng tụ Phật châu cùng Thánh Hoàng năm đấm chạm vào nhau, lại sống sờ sờ bị Thánh Hoàng cho đánh tan, bốn phía không gian vỡ ra khe hở càng nhiều, nơi này không gian như thế ổn định có thể xé rách ra nhiều như vậy khe hở, có thể thấy được lực công kích này chi hung tàn. Chá! Phật Đế đánh ra 12 mai Phật Châu đều bị Thánh Hoàng sống sờ sờ đánh sơ xác, Phật Đế cuối cùng chỉ có thể đồng dạng vung vẩy nắm đấm hung hăng đập tới, một đạo để vô số người linh hồn run lên tiếng vang trầm trầm lên. Một mảnh ánh sáng chói mắt lấp lánh, Thánh Hoàng cùng Phật Đế hai người đều bay rớt ra ngoài, phân biệt trùng điệp đâm vào một tòa thành lâu đài bên trong. Phốc! Hai người theo bị nện ra một cái lỗ thủng tòa thành bên trong bắn ra, đồng thời phun ra một ngụm máu, tiếp lấy hai người lại hóa thành mũi tên hướng đối phương phóng đi, lần lượt cứng đối cứng, lần lượt vận dụng lực lượng mạnh nhất công kích. Rầm rầm rầm! Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Phật Đế cùng Thánh Hoàng vẻn vẹn mấy hơi thời gian tựu đối công vài chục lần, hai người cũng bị bắn ngược ra ngoài vài chục lần, mỗi lần đều sẽ lập tức bắn ra, lần nữa hướng đối phương phóng đi. Dã nhân này vương phòng ngự quá mạnh, sức khôi phục cũng quá cường đại, Phật Đế nguy hiểm. Giang Dật vụng trộm nhìn lướt qua bên kia tình hình chiến đấu, nội tâm chìm xuống dưới. Cái này Thánh Hoàng thân thể đã cường đại đến dọa người tình trạng, coi như ngươi đem hắn đả thương nặng. Đoán chừng không muốn mấy chục hơi thở thời gian liền có thể tự động khôi phục. Trái lại Phật Đế lực công kích cùng tốc độ đều bị áp chế, này lên kia xuống, tiếp tục kéo dài không cần thời gian một nén nhang Phật Đế khẳng định sẽ bị tươi sống đập chết. Suy suy. Bên này chiến đấu cũng rất khốc liệt, cái này hình ma thân thể cũng phi thường cường đại, tốc độ quá nhanh, đến mức tất cả mọi người công kích đều không có cách nào khóa chặt hắn. Giang Dật mấy lần nghĩ phóng thích đồ thần trảm, nhưng đối phương đều sớm đào tẩu, để Giang Dật căn bản là không có cách khóa chặt. Mà lại cái này hình ma phi thường thông minh, mỗi lần đều mượn nhờ Hiên Đế, Doãn Đế, Giả Hậu ba người tránh né, giống như Giang Dật phóng thích đồ thần trảm, sẽ đánh trúng ba người. Đồ thần trảm có thể mượn nhờ thiên địa chi thế chấn áp địch nhân, để cho địch nhân không cách nào hành động, năm đó Tả Đế cứ như vậy bị giết. Vấn đề là, đồ thần trảm phóng thích cần xúc thế, ở chỗ này Giang Dật tốc độ bị nghiêm trọng áp chế, hình ma tốc độ quá nhanh, hắn tuyệt đối là cửu tinh cường giả, sau khi đi vào lợi dụng nơi này thánh thú cốt tướng thân thể tăng lên rất nhiều. Hình ma kinh khủng địa phương không ở nơi này, người này quả nhiên là tu luyện linh hồn chí cường giả, cái kia ánh mắt bên trong tựa hồ ẩn chứa tinh thần đại hải, một cái mênh mông thế giới. Có thể không tự chủ được thu hút ánh mắt người ta, một khi ánh mắt bị hắn hấp dẫn, sẽ có ngắn ngủi thất thần. Như thế cấp bậc cường giả chiến đấu, ngắn ngủi thất thần hội mang đến hậu quả gì? Dạ Hậu giờ phút này liền là ví dụ tốt nhất, nàng bị một đạo hắc quang đập ầm ầm bên trong, thân thể như giống như diều đứt dây hướng nơi xa đập xuống, Dạ Hậu thả ra hắc ám đạo văn cũng sụp đổ, bốn phía khôi phục quang minh. A, đúng lúc này, Hiên Đế, Doãn Đế, Dạ Hậu bọn người đột nhiên phát hiện bốn phía không khí có chút không đúng, không trung có hắc vụ nhàn nhạt, cái này hắc vụ là hình ma thả ra, không có bất kỳ cái gì mùi. Mới vừa rồi bị Dạ Hậu hắc ám đạo văn che giấu, đến mức tất cả mọi người không có phát hiện. Không tốt, cái này sương mù có độc. Hiền Đế quát khẽ, Doãn Đế cùng 7-8 tên bán thần toàn bộ sắc mặt đại biến. Bọn hắn cũng phát hiện vấn đề, những cái kia hắc vụ vừa rồi mọi người lơ đãng đều hút vào rất nhiều. Giờ phút này mới phát hiện một đạo nhàn nhạt năng lượng màu đen tiềm phục tại thân thể bọn họ bên trong. Ha ha ha. Hình ma ngửa mặt lên trời cười ha hà, đứng ngạo nghễ tại một tòa thành lâu đài bên trên cười nói, đây không phải hắc vụ, chuẩn xác mà nói cái này gọi phù độc, chư vị, trò chơi kết thúc. Ấy, Giang Dật có chút kinh nghi bất định nhìn qua mọi người, hắn cũng không có cảm thấy có nửa điểm dị dạng. Không bằng hắn rất nhanh kịp phản ứng, bởi vì hắn huyền thần khải có chút nổi lên quang mang, ngăn trở hắc vụ nhích lại gần mình thân thể. Sở dĩ hắn mới không có bất kỳ cảm giác gì. Phốc, phốc, phốc. Gần như đồng thời, Doãn Đế, Hiên Đế cùng 7-8 tên bán thần toàn bộ thổ huyết đập xuống dưới, sắc mặt biến đến yếu ớt như tuyết, tựa như gặp trọng kích. Toàn thân cơ bắp còn tại không ngừng run rẩy, thế cục nghịch chuyển nhanh chóng, để Giang Dật không thể nào tiếp thu được. Ha ha ha, toàn bộ các ngươi tự sát đi. Đợi chút nữa muốn lưu lại toàn thây sẽ rất khó. Hình ma cười lạnh nhìn qua ba vị cửu đế gia tộc người cầm lái. Hắn không có tại công kích, Doãn Đế, Hiên Đế bọn người bên trong phù độc. Đối với hắn mà nói muốn bóp chết mọi người dễ như trở bàn tay. Hết thảy đều tại hắn trưởng khống bên trong. Ầm ầm, bên kia Phật Đế lại một lần nữa bị đập bay ra ngoài. Thánh Hoàng chợt không tưởng nổi, thân thể khôi phục quá nhanh. Căn bản không có khả năng chiến thắng. Kết thúc rồi à? Giang Dật giờ khắc này đều quên công kích, coi như hắn liều mạng công kích, dùng hết toàn bộ thủ đoạn cũng không làm nên chuyện gì. Hắn khóa chặt không được hình ma, cũng căn bản không cách nào tới gần hắn. Chờ Phật Đế, Hiên Đế bọn người chết một lần, tựu đến phiên hắn. Giang Dật, đi mau. Hiên Đế đột nhiên quát lớn, hai tay của hắn kết cổ quay ấn pháp. Thân thể khí thế đột nhiên không ngừng trở nên cường đại, hắn lúc đầu chỉ có bát tinh chiến lực giờ khắc này lại đạt đến cửu tinh. Mà lại, cửu tinh còn không phải điểm cuối cùng, khí thế của hắn còn tại kéo lên, ánh mắt của hắn quét về phía vẫn không có động Giang Dật, nổi giận hét lớn, đi mau, nếu không ta cho dù chết cũng sẽ không nhắm mắt. Giang Dật, nhớ kỹ nếu ngươi có thể sống sót, có thể phi thăng, đi thánh linh giới tìm kiếm mẫu thân ngươi. Cái này, hình ma cùng Thánh Hoàng còn có Doãn Đế, Dạ Hậu bọn người, toàn bộ bị Hiên Đế dâng lên khí thế hù dọa, chỉ có Phật Đế trên mặt không có một tia ngoài ý muốn, ngược lại nở nụ cười khổ quát khẽ nói, Giang Dật, đi. Đây tuyệt đối không phải thiên tinh giới thần thông, Hiên Đế, ngươi đến cùng là ai? Hình ma ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc hét lớn, lập tức hắn bên ngoài cơ thể hắc bào nổ tung. Chỉ còn lại một đầu da thú quần đùi, thân thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng, thân cao nhanh chóng biến thành cao một trượng, từng khối mang theo lực lượng kinh khủng cơ bắp nâng lên, hắn lại biến thành cùng Thánh Hoàng đồng dạng cự đại dã người, hắn nhìn qua điên cuồng nổ bắn ra mà đến Hiên Đế phẫn nộ quát, tới đi, Hiên Đế, ngươi giết không được ta, ngươi sẽ chết. Oanh, Giang Dật trong đầu lóe sáng một đạo kinh lôi. Giờ khắc này hắn rốt cuộc biết Dư Ôn là ai. Chương 1242, sau cùng điên cuồng. Có thể biết Giang Dật mẫu thân ở phương nào, chỉ có Dư Ôn, Phật Đế cũng nói người này hắn gặp qua. Tại Huyền Thần Sơn Giang Dật hoàn toàn chính xác gặp qua Hiên Đế, hơn nữa lúc ấy Hiên Đế rất kỳ quái, cũng không có công kích Huyền Thần Cung, cũng không có cùng hắn là địch, lạnh lùng đứng thẳng như một cái quần chúng. Tăng thêm giờ phút này hình ma nói Hiên Đế thần thông không phải thiên tinh giới, vậy chỉ có thể là y phiêu phiêu truyền cho Hiên Đế. Dư Ôn là cái dùng tên giả. Giang Dật nhìn qua hai lần Dư Ôn dáng vẻ, rõ ràng cùng Hiên Đế không giống, nói rõ hắn lúc ấy dịch dung. Không bằng hắn nghĩ lại, lập tức liền hiểu rất nhiều chuyện đi qua. Y phiêu phiêu theo thượng giới mà đến, tao ngộ Hiên Đế, thông qua một thân bảo vật cùng kỳ dị thần thông trấn áp Hiên Đế, để hắn trở thành chính mình tùy tùng. Hiên Đế là cửu đế một trong, cho một thiếu nữ làm tùy tùng kia là rất mất mặt sự tình, sở dĩ hắn dịch dung, cũng lấy một cái tên giả chữ. Đương nhiên đây đều là Giang Dật suy đoán, tình huống cụ thể chỉ sợ chỉ có Hiên Đế mới biết được. Bên này Giang Dật ngay tại trần chờ, đến cùng là trả lại là vào, bên kia Hiên Đế đã cùng hình ma đối mặt. Hai người lần này rõ ràng đều là vật lộn, hai cây nắm đấm đã dẫn phát chói tai tiếng rít, bốn phía không gian cũng khoảng cách chấn động, nắm đấm hung hăng đụng vào nhau. Bất quá tại một khắc cuối cùng, hình ma trong mắt đột nhiên lấp lánh ra hai đạo hắc quang, hai đạo hắc khí bắn nhanh mà đến, chui vào Hiên Đế trong ánh mắt. Oanh! Một đạo chấn thiên nổ vang, dùng hai người nắm đấm làm trung tâm, một cỗ kinh khủng sóng chấn động hướng bốn phương tám hướng phúc tán mà đi, sóng chấn động những nơi đi qua, từng bầy dã nhân bị tung bay ra ngoài, tự liền đại tù trường cũng không ngoại lệ, vài chục tòa tòa thành ầm vang sụp đổ, bụi đất đầy trời. Hiên Đế cùng hình ma hai người nắm đấm đồng thời bạo liệt, hướng cánh tay lan tràn mà đi, huyết nhục từng mảnh bay tứ tung, xương cốt liên tiếp vỡ vụn nổ bay, trong nháy mắt đó hình tượng tựa như đọng lại, chấn động lòng người. Hai người rất nhanh như phá bao tải bay ngược mà đi, Hiên Đế khí tức trên thân dần dần rút đi, ở giữa không trung cuồng phun một ngụm máu tươi trực tiếp ngất đi. Hình ma một cái tay nổ thành thịt nát, biến thành cụt một tay đại hiệp, lại khoái ý cười ha ha, ha ha ha, Hiên Đế, nếu ngươi là cửu tinh, hôm nay bản tọa tựu hẳn phải chết không nghi ngờ, đáng tiếc a. À. Hiu, Giang Dật lúc này động, hắn cũng không có đào tẩu, coi như trốn có thể chạy trốn tới đâu đây. Hắn vừa rồi đáp ứng Phật Đế cùng Doãn Đế có cơ hội liền chạy đi, nhưng là giờ khắc này hắn cải biến chủ ý. Hình ma bị phế sạch một cái tay, nguyên khí tổn hao nhiều, giờ phút này là thời cơ tốt nhất, hắn muốn vì tất cả mọi người liều một trận. Hắn thân thể như hắc báo luồn lên, một cái tay đánh ra vô tận cương phong, tại thân thể ngoại hình thành một cái cương phong thần thuẫn, đồng thời ngưng tụ 10 chuôi cương phong chi nhận, đột nhiên hướng phía trước mới vừa từ tòa thành phế tích ra hình ma xoắn đi. Đồng thời hắn nhanh chóng phóng thích băng phong thiên lý, từng đạo hàn lưu theo trong thân thể của hắn tuôn ra, đem phương viên trăm dặm người toàn bộ đông kết. Bất quá cương phong chi nhận tốc độ cũng nhận hạn chế, căn bản là không có cách đánh trúng hình ma. Băng phong thiên lý uy lực tương đối tại hình ma tới nói yếu phát nổ, chỉ là trong nháy mắt trên người đóng băng tựu giải trừ. Giang Dật cần liền là trong chớp nhoáng này thời gian, hắn điên cuồng múa hỏa long kiếm thả ra đồ thần chạm. Suy suy, ba đầu to lớn hỏa long ngưng tụ mà ra, lao nhanh mà đi, hình ma thụ thương lực phản ứng chậm một nhịp, lần này rốt cục bị Giang Dật khóa chặt. Thiên địa chi áp chân áp tới, đem muốn chạy trốn tránh né hình ma chân áp, tốc độ của hắn trở nên chậm, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem ba đầu hỏa long vọt tới. Hừ, Giang Dật, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ giết bản tỏa. Hình ma trong tay giới chỉ quang mang lấp lánh, tiếp lấy một cây nhỏ nhỏ hắc kim thuẫn bài xuất hiện, cây này tấm chắn lớn lên theo gió biến thành đường kính ba trượng cự thuẫn, ngăn ở hắn trước người. Cây này hắc kim thuẫn bài phía trên lưu quang lấp lánh, phù văn du tẩu, khí tức dọa người, lại cùng huyền thần khải giống nhau như đúc khí tức. Lại là thần khí Thiên Minh Tông, đến cùng lai lịch gì? Hình Mộng Uyển có thần khí, hình ma cũng có thần khí, nhà hắn thần khí cùng cải trắng đậu hũ đồng dạng tiện nghi sao? Giang Dật vừa mới dấy lên một tia hy vọng, lập tức tan vỡ. Hình ma mới vừa rồi là muốn phế đi Hiên Đế, sở dĩ không có phóng thích cái này thần khí tấm chắn, mà lại Hiên Đế vừa rồi tốc độ quá nhanh, tấm chắn không phải chiến giáp căn bản là không có cách toàn thân phòng ngự. Trái lại Giang Dật tốc độ quá chậm, thần khí tấm chắn nhẹ nhõm có thể ngăn cản đồ thần trảm công kích. Liều mạng, Giang Dật chuẩn bị phóng thích sau cùng tuyệt chiêu, cái kia chính là công kích linh hồn, một khi công kích này không có hiệu quả, hắn đem vạn kiếp bất phục. Trong mắt của hắn hiện lên vẻ điên cuồng, thân thể hướng phía trước chạy như điên. Rầm rầm rầm, ba đầu hỏa long đập vào thần khí trên tấm chắn, kia tấm chắn chỉ là khẽ run lên, phát ra ba đạo trầm muộn thanh âm, đều không có gây nên động tĩnh quá lớn, lực phòng ngự dị thường kinh khủng. Ông, Giang Dật trong tay huyền thần cung sáng lên, một cái xinh đẹp mà bá khí thiếu nữ xuất hiện, Giang Dật bạo hống, tiểu nô, công kích. Hắn muốn công kích linh hồn, kia nhất định phải tới gần hình ma, tốc độ của hắn chậm như vậy căn bản là không có cách tới gần. Sở dĩ hắn chỉ có thể đem Giang Tiểu Nô phóng xuất ra. Hắn mà chết, Giang Tiểu Nô mấy người cũng sống không được, hắn chỉ có thể mạo hiểm một kích. Hưu, Giang Tiểu Nô sớm tại huyền thần cung bên trong tự tiếp vào Giang Giật truyền âm đã biến thân, giờ phút này tốc độ đạt đến cực hạn, thoáng cái vòng qua thần thuẫn. Một đôi hiện ra lục quang móng vuốt hung hăng hướng hình ma chộp tới, như cho nàng đánh trúng, đoán chừng coi như hình ma phòng ngự cũng rất khó ngăn trở. Hừ. Hình ma cảm nhận được nguy hiểm, trong mắt của hắn hai đạo hắc quang bắn ra, chui vào Giang Tiểu Nô trong đầu. Nhưng Giang Tiểu Nô hoàn toàn đối công kích linh hồn miễn dịch, vẫn như cũ dùng tốc độ khủng khiếp hướng hình ma ngực chộp tới. Quả nhiên là thượng giới chủng tộc, bất quá. Người chốt thực lực ấy còn giết không được ta. Hình ma quát khẽ một tiếng, còn lại cái tay kia mực hắc sắc nguyên lực cuồn cuộn mà ra, sau đó lại không ngừng ngưng tụ áp xúc, như một cái màu đen hỏa cầu ở lòng bàn tay xoay tròn nhảy vọt. Giang Tiểu Nô hoàn toàn không để ý tới cái kia màu đen viên cầu, lợi chảo hung hăng hướng hình ma ngực chộp tới, hình ma thì khống chế cái kia hắc cầu trùng điệp nện ở Giang Tiểu Nô ngực. Suy suy. Hình ma ngực bị xé nứt, xương cốt cũng bị bắt được đoạn ba cái, nhưng Giang Tiểu Nô đã không có cách nào công kích. Cái kia màu đen viên cầu đột nhiên bộc phát ra năng lượng cường đại, đưa nàng thân thể nổ bay ra ngoài, nàng toàn thân đều là huyết, phía sau vũ rực lông vũ đều bị tạc bay rất nhiều, cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong tiên huyết không cần tiền tuôn ra. Tiểu Nô, Giang Giật đau lòng giống giận, nhưng hắn cũng không có đi làm chuyện điên rồ. Không có đi quản Giang Tiểu Nô, mà là bằng nhanh nhất tốc độ vòng qua thần thuẫn tới gần hình ma. Hắn biết rõ đây là hắn cơ hội cuối cùng, giống như giờ phút này còn không thể tới gần hình ma, phóng thích công kích linh hồn, như vậy tất cả mọi người đem hoàn toàn chết đi. Xú nha đầu, ta giết ngươi. Hình ma ngực một mảnh máu thịt be bét, hắn không nghĩ tới Giang Tiểu Nô móng vuốt càng như thế sắc bén, hắn chính nổi giận muốn đuổi theo giết Giang Tiểu Nô. Lại nhìn thấy Giang Giật cấp tốc bắn tới, trong tay hỏa long kiếm tỏa ra ánh sáng hung hăng hướng hắn đánh xuống. Hừ, thần khí này cho ngươi thật là lãng phí. Hình ma không có vẻ kinh hoàng, Giang Giật cảnh giới quá thấp, nếu như không có hai kiện thần khí, hắn tiện tay có thể dùng đánh giết. Giờ phút này hắn ngạo nghễ không sợ, một tay hướng hỏa long kiếm chộp tới, chuẩn bị tay không đoạt dao sắc. Liền là giờ phút này. Giang Giật đôi mắt sáng như tinh thần, hắn mi tâm một đạo hắc quang bắn ra, mị như dùng tốc độ khủng khiếp xuất vào hình ma linh hồn trong thức hải. Bất quá hình ma nào nào sau lại đùa cợt nở nụ cười, công kích linh hồn tại thiên tinh giới thế mà còn có người dám đối với bản tỏa phóng thích công kích linh hồn buồn cười. Có đúng không? Giang Giật khóe miệng phun ra hai chữ, mi tâm lần nữa quang mang lóe lên, một cái tiểu hỏa long kiếm bắn nhanh mà ra. Theo sát mị như xuất vào hình ma mi tâm, hắn vận dụng chính mình chủ linh hồn. Linh hồn là người căn bản. Giang Giật dùng chính mình chủ linh hồn đi công kích, địch nhân hay là một tên tu luyện linh hồn chí cường giả. Hắn đây là tại nhảy múa trên lưỡi đao, hoặc là xuyên qua núi đao, hoặc là hồn phi phách tán. Chương 1243, đánh sai lệch. A. Tại tiểu hỏa long đi vào hình ma linh hồn thức hải trong nháy mắt, hình ma thân thể rõ ràng run lên, thiếp tay của hắn hướng hỏa long kiếm chộp tới cũng đứng tại giữa không trung. Giờ khắc này Giang Giật cùng hình ma đồng thời nhắm mắt lại, bắt đầu một trận khác hung tàn chiến đấu. Oanh! Một bên khác vang lên một đạo tiếng nổ, trong khoảng thời gian này Phật đế bị công kích mấy trăm lần, một cái tay đã nứt ra, thân thể cũng bị đập mấy chục quyền. Rất nhiều chỗ xương cốt đều đứt gãy, lần này bị nện tiến vào tòa thành bên trong cũng rốt cuộc không có lao ra ngoài, hiển nhiên đã bị trọng thương. Thánh Hoàng ngừng công kích Phật Đế, ánh mắt bốn phía quét qua khóa chặt Giang Dật cùng hình ma bên này. Hắn nhìn thấy Giang Dật hình ma đồng thời từ giữa không trung rơi xuống phía dưới, mà lại hai người con mắt đều là nhắm lại, tựa hồ giờ khắc này đều choáng váng. Hừ, trong mắt của hắn lộ ra một vòng sát ý, như dao đôi mắt khóa chặt Giang Dật, vòi thô to hai chân trên mặt đất trầm xuống, mặt đất bàn đá xanh tầng tầng vỡ ra, thân thể của hắn như đạn pháo bắn nhanh mà lên, nắm đấm đối Giang Dật hung hăng đập tới. Ngăn lại hắn, xa xa phế tích bên trong truyền đến Phật Đế hư nhược thanh âm, lúc đầu bên trong phủ độc linh hồn bị trọng thương Doãn Đế, còn có linh hồn thân thể đều bị trọng thương giả hậu chỉ có thể cắn răng bay vụt mà lên. Bên này thế cục các nàng đều đang chăm chú, tận mắt thấy Mị Như cùng Tiểu Hỏa Long kiếm xuất vào hình ma linh hồn bên trong. Mặc dù hai người không cho rằng Giang Dật công kích linh hồn có thể lên hiệu quả gì, nhưng Phật Đế đã nói muốn các nàng ngăn lại, các nàng chỉ có liều mạng giúp Giang Dật tranh thủ một chút xíu thời gian. Giang Dật căn bản không biết kinh khủng Thánh Hoàng đã hướng hắn vọt tới, Doãn Đế cùng giả hậu đoán chừng nhiều nhất chỉ có thể kéo dài 2-3 hơi thời gian. Một khi Thánh Hoàng tới gần, hắn tuyệt đối sẽ bị một quyền đánh bay, tươi sống chấn thương đánh chết. Mà linh hồn của hắn vẫn còn tại hình ma linh hồn trong thức hải, đến lúc đó sẽ xuất hiện tình huống như thế nào, chỉ có Lão Thiên biết rõ. Đương nhiên, coi như hắn biết rõ, hắn cũng sẽ không quản, hắn căn bản không có cách nào quản. Cái này hình ma linh hồn tốt cường đại. Hắn chủ linh hồn tiến vào hình ma linh hồn trong thức hải, cảm ứng một phen linh hồn thật sâu chấn động, linh hồn trong thức hải lơ lửng một cái cự đại hình thoi tinh thể. Cái này tinh thể cho Giang Dật cảm giác có được vô tận linh hồn chi lực, linh hồn cường độ đoán chừng so với hắn cường đại gấp trăm lần, thậm chí nghìn lần. Hình ma mạnh như thế người, tự nhiên có linh hồn phòng ngự chí bảo, Giang Dật cùng Mị Như vừa tiến đến lập tức phát hiện một kiện chí bảo. Hai người linh hồn bên trong đều hiện lên thật sâu nghi hoặc, bọn hắn thật có thể công phá bảo vật này phòng ngự, công kích hình ma chủ linh hồn sao? Suy suy, hình ma chủ linh hồn bên ngoài giờ phút này có một quang cháo, đây là một cái màu hoàng kim tiểu ấn phát ra tới, cùng Vũ Tước Nhi khác biệt chính là, cái này tiểu ấn bên trong thỉnh thoảng có lôi hồ lấp lánh tụ hợp vào màn hào quang bên trong. Sở dĩ quang mang này cho Mị Như cùng Giang Dật cảm giác dị thường hung hiểm, coi như lại cường đại công kích linh hồn, đụng một cái sờ màn hào quang đều sẽ bị phía trên lôi hồ đánh trúng vỡ nát. Liều mạng. Đã đến bước này, Giang Dật đã không có đường lui, hắn hướng Mị Như truyền đi một cái ý niệm, Mị Như lập tức bắn ra hắc vụ hướng hình ma chủ linh hồn tuôn ra, Giang Dật muốn thử xem cái này màn hào quang uy lực. Suy suy, uy lực rất khủng bố, hắc vụ khẽ dựa gần quang mang, phía trên lôi hồ lập tức lấp lánh không ngớt, phàm đến gần hắc vụ lập tức bị xoắn đến vỡ nát, căn bản là không có cách tới gần, chớ nói chi là thấm vào. Giết, Mị Như không đáng tin cậy, Giang Dật chỉ có khống chế tiểu hỏa long kiếm điên cuồng hướng màn hào quang đánh tới, giống như không phá hết màn hào quang, hắn chỉ có một con đường chết. Oanh, suy suy, tiểu hỏa long kiếm đột nhiên đụng vào màn hào quang phía trên, màn hào quang khẽ run lên lại không có vỡ ra, từng đạo kinh khủng lôi hồ phóng tới, trong nháy mắt chui vào tiểu hỏa long kiếm bên trong. Để Giang Dật toàn bộ linh hồn đều tựa như tê liệt đau đớn. Bất quá tại thời khắc này, tiểu hỏa long kiếm bên trên ba đầu long văn nhanh chóng du tẩu, chủ linh hồn có chút sáng lên, để Giang Dật linh hồn bên trong thống khổ từ từ yếu bớt. Giang Dật giờ khắc này triệt để điên dại, hắn ép buộc chính mình cái gì cũng không cần quản, chỉ là khống chế tiểu hỏa long kiếm lần lượt hướng màn hào quang đánh tới. Chỉ cần màn hào quang bên trong lôi điện không đem hắn chủ linh hồn đánh trúng sụp đổ, hắn tựu tuyệt đối không đình chỉ công kích. 2 lần, 10 lần, 50 lần. Điện thạch hỏa hoa ở giữa, Giang Dật khoảng chừng một hơi thời gian bên trong tựu va chạm 50 lần, hắn chủ linh hồn cũng bị lôi điện đánh trúng vào 50 lần. Nếu không phải ba đầu long văn du tẩu giảm bớt Giang Dật linh hồn bên trong thống khổ, đoán chừng giờ phút này hắn đã đau đến điên mất rồi. Lồng ánh sáng bên trên, rốt cục xuất hiện mấy đầu nhỏ bé khe hở. Tiểu hỏa long kiếm bên trên nhưng không có một tia khe hở, kiên cố đến đáng sợ, Giang Dật cùng Mị Như thấy được một tia hy vọng. Mị Như khống chế độc vụ bắt đầu điên cuồng công kích, hai người ý đồ đánh tan cái này màn hào quang, sau đó khống chế hình ma linh hồn. Tiếp tục, Giang Dật nội tâm bạo hống, tiểu hỏa long kiếm hóa thành từng đạo tàn ảnh, dùng mỗi lần hơi thở thời gian mấy chục lần va chạm tần suất hung hăng màn hào quang va chạm mà đi. Không điên cuồng không sống, từ chiến đến cùng, không thắng thì vong. Oanh, Giang Dật bên trong hung hiểm vô cùng, tình huống bên ngoài lại càng thêm hung hiểm. Doãn đế cùng Hiên Hoàng phi thân lên ngăn tại nửa đường, vốn định kéo dài mấy hơi thời gian, nhưng Thánh Hoàng thân ảnh nhoáng một cái hai nắm đấm tả hữu khởi công, nhẹ nhõm đem hai người đập bay ra ngoài, hai người ngực toàn bộ lõm đi vào, xương sườn bị đập gãy mười mấy cây, triệt để bị đả thương nặng. Thiếu gia, một đạo khẽ kêu tiếng vang lên, Giang tiểu nô thế mà lần nữa mang thương bay đi, hóa thành thiểm điện hướng Thánh Hoàng phóng đi. Nàng phi thường tinh tường, một khi bị Thánh Hoàng tới gần, Giang Dật hậu quả khó mà lường được, sở dĩ cứ việc giờ phút này đã bị trọng thương, nhưng nàng vẫn là liều mạng hướng Thánh Hoàng bay đi, ý đồ chặn đường Thánh Hoàng. Châu chấu đá xe a. Phật đế lung la lung lay theo phế tích đi ra, hắn nhìn qua máu me khắp người Giang tiểu nô khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Giang Dật, hy vọng kỳ tích sinh ra. Dạ hậu cùng Doãn đế phất tay đem phụ cận mấy cái mãnh sĩ đánh bay, ánh mắt cũng nhìn về phía Giang Dật, như Giang Dật không thể không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chế hình ma, tất cả mọi người triệt để xong đời. Oanh. Giờ khắc này, hình ma linh hồn trong thức hải cái kia màn hào quang rốt cục tan vỡ, cái kia màu hoàng kim tiểu ấn trở nên ảm đạm tối tăm, phòng ngự linh hồn chí bảo mất đi hiệu lực, hình ma chủ linh hồn triệt để không bố trí mai phục, như một cái không mặc quần áo tiểu cô nương, hiện ra ở Giang Dật cùng Mị Như trước mặt. Tốt, Mị Như hóa thành tiểu nhân đôi mắt quang mang lấp lánh. Nàng lập tức bằng nhanh nhất tốc độ phóng thích hắc vụ hướng hình ma chủ linh hồn vọt tới. Giang Dật cũng quên đi linh hồn bên trong đau đớn, mừng như điên khống chế tiểu hỏa long kiếm hướng hình ma chủ công kích linh hồn mà đi, phụ trợ Mị Như khống chế hình ma. Nhưng mà, Giang Dật nội tâm vui sướng còn chưa kịp triệt để triển khai, đột nhiên xảy ra dị biến. Hình ma chủ linh hồn bên trong đột ngột phóng thích một đạo hắc khí. Hắc khí kia bên trong truyền đến một cỗ hủ bại, tà ác, băng lãnh khí tức. Loại hắc khí này Giang Dật trước kia gặp qua, chính là thế giới dưới đất bên trong thi khí, bất quá cái này thi khí so với cái kia thi nhân thi tương trên người thi khí khủng bố hơn nghìn lần, vạn lần. A, Mị Như hắc vụ hơi dính bên trên thi khí trong nháy mắt bị thôn phệ, Mị Như cũng phát ra một đạo thống khổ tiếng thét chói tai, tiếp lấy Mị Như hóa thành tên tiểu nhân kia. Lại lấy tốc độ khủng khiếp hóa thành cho bụi. Trốn. Giang Dật dọa đến hồn phi phách tán, bản năng khống chế tiểu hỏa long kiếm bằng nhanh nhất tốc độ bay ra hình ma linh hồn trong thức hải. Giờ khắc này hắn triệt để tuyệt vọng, hình ma linh hồn cường đại, căn bản là không có cách đối đầu, Mị Như bị nghiền ép, hắn triệt để không có cơ hội khống chế hình ma. Các loại, chờ. Tiểu hỏa long kiếm trở lại linh hồn thức hải của hắn bên trong, hắn bản năng khi mở mắt ra, lại vừa hay nhìn thấy Thánh Hoàng một quyền đem Giang tiểu nô đập bay, thân thể hóa thành thiểm điện hướng chính mình bay tới, kia như đầu người lớn nắm đấm cấp tốc tại hắn trong đôi mắt phóng đại. Xong, hắn vô lực nhắm mắt lại, không dãy dụa nữa. Lần này địch nhân cường đại căn bản vượt qua tưởng tượng của hắn, hắn cảm giác mình tựa như một con dê cừu con. Làm sao trốn đều chạy không khỏi hùng sư lợi trào. Oanh. Một đạo trầm muộn nổ vang, Giang Dật tựa như nghe được đầu mình bạo liệt thanh âm, không bằng hắn cũng không có cảm giác có thống khổ truyền đến, cũng không có cảm nhận được kịch liệt va chạm. Hắn có chút mơ hồ mở to mắt, lại nhìn thấy hình ma thân thể hướng nơi xa bay đi, mà đầu của hắn giờ phút này lại bị chia năm xẻ bảy, óc cùng máu tươi bắn tung tóe. Ếch. Toàn trường mộng, tựu liền Phật đế Doãn đế Dạ hậu đều ngu xuẩn, bởi vì Thánh Hoàng một quyền này không có đập trúng Giang Dật đầu, mà là đem hình ma đầu cho thẻ phát nổ. Chẳng lẽ là đánh sai lệch? Chương 1244, thiếu chủ. Thánh hoàng như thế cấp bậc cường giả, coi như để hắn công kích một con muỗi cũng sẽ không đánh lệch ra. Thánh hoàng về sau cử động cũng xác nhận hắn không có đánh lệch ra, hắn thân thể đi theo hướng phía trước bắn tới, thô to chân dài thật cao vung lên đột nhiên đánh xuống, hung hăng đem hình ma thân thể nhập vào dưới mặt đất. Oanh! Bản đá xanh bạo liệt, hình ma trên nửa thân thể hoàn toàn bị nhập vào dưới mặt đất, chỉ còn lại một đôi chân ở bên ngoài, đoán chừng toàn bộ thân thể cũng không được hình, triệt để bị hủy diệt. Toàn trường tĩnh mịch, những cái kia lúc đầu hướng Doãn Đế giả hậu bọn người vọt tới đại tù trường, còn có vô số dã nhân đều ngơ ngẩn, mơ hồ nhìn qua Thánh Hoàng. Giang Dật còn tại hướng phía dưới rơi xuống mà đi, Phật Đế bọn người trong mắt kinh ngạc còn không có tán đi. Không nghĩ ra Thánh Hoàng vì sao đột nhiên nổi điên công kích hình ma. Suy suy, lúc này dị biến lần nữa phát sinh, một đạo hắc khí theo Thánh Hoàng dưới chân tràn ngập mà lên, tiếp lấy bay vụt lên giữa không trung, cuối cùng ngưng tụ ra hình ma dáng vẻ, hắn đầy mắt oán độc nhìn chằm chằm Thánh Hoàng, giận dữ hét, Long Khuất, ngươi dám hủy đi nhục thể của ta đến Nhật Bản tòa tất xuất đại quân để các ngươi từ thần đại lục chó gà không tha. Hiu. Nói xong, hình ma ảnh tử lại hóa thành một đạo hắc khí hướng trên không trung vọt tới, cuối cùng nhanh chóng biến mất trên hư không. Nhục thân hủy đi, thế mà còn có thể sống. Giang Dật cùng vô số dã nhân nội tâm càng thêm rung động, Doãn Đế cùng giả hậu ngược lại là như có điều suy nghĩ. Phật Đế khe khẽ thở dài lẩm bẩm nói, cái này lão ma thần phách thế mà tu luyện thành thần hồn, đáng tiếc. Không thể hủy đi hắn thần hồn. Hắn vẫn như cũ có thể đoạt xá trùng sinh. Rầm rầm rầm. Bên kia Thánh Hoàng lần nữa động, nhanh chân hướng Giang Dật đi tới. Giang Dật bọn người vừa khẩn trương, mặc dù hình ma nhục thân hủy, nhưng giống như cái này Thánh Hoàng muốn giết Giang Dật vẫn là rất nhẹ nhàng. Giang Dật chết một lần, Phật Đế mấy người cũng không có cách nào sống. Bịch. Nhưng mà, Thánh Hoàng khoảng cách Giang Dật 10 trượng khoảng cách lúc đột nhiên một hối quỷ xuống. To lớn đầu lâu thật sâu gõ dưới, quát khẽ, Long Khuất tham kiến thiếu chủ. Thiếu, chủ, Giang Dật cùng xa xa Phật Đế liếc nhau một cái, hai người càng thêm mơ hồ, Doãn Đế cùng giả hậu triệt đề trong gió lộn xộn, cái này Thánh Hoàng thế mà cho Giang Dật quỳ xuống, gọi thiếu chủ chẳng lẽ Giang Dật lão cha là Thánh Hoàng chủ tử. Tham kiến thiếu chủ, Thánh Hoàng quỳ. Bộ lạc tất cả mọi người mặc dù không rõ ràng đến cùng là tình huống như thế nào, nhưng từng mảnh quỳ xuống dưới quát khẽ. Thánh Hoàng tại Tử Thần Đại Lục có được chí cao quyền uy, coi như Thánh Hoàng làm cho tất cả mọi người đi chết, cũng sẽ không có một người chần chờ. Lộc cộc, lộc cộc. Giang Dật nuốt xuống hai cái nước bọt, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, hắn tốt nửa ngày mới nói ra, kia cái gì, ngươi có phải hay không tính sai? Thánh Hoàng ngẩng đầu, một đôi mắt lạnh lẽo khóa chặt Giang Dật bên ngoài cơ thể huyền thần khải, rất khẳng định nói ra, thiếu chủ mặc chủ nhân thần khải, như thế nào lại tính sai ân? Chúng ta đại lục đời thứ nhất Thánh Hoàng, chúng ta tôn xưng hắn là thánh chủ là hơn 70 vạn năm từ bên ngoài vào đây, hắn ngoại hiệu gọi huyền đế. Huyền đế, Giang Dật bọn người toàn bộ bừng tỉnh đại ngộ, huyền đế quả nhiên tiến vào cái này bí cảnh. Vẫn là cái này bí cảnh đời thứ nhất Thánh Hoàng, Giang Dật mặc huyền đế khải, bị Thánh Hoàng nhận ra, sự tình phía sau tựu rất dễ giải thích. Đương nhiên còn có một số nghi hoặc, tỉ như Thánh Hoàng vì sao ngay từ đầu không tìm cơ hội công kích hình ma, mà là đem Phật Đế thẻ thành trọng thương, đằng sau lại không lưu tình chút nào đem Doãn Đế giả hậu Giang Tiểu Nô đập bay giống như Phật Đế có thể bảo trì chiến lực. Toàn bộ người liên thủ đánh giết hình ma cơ hội sẽ không càng lớn sao? Bất kể như thế nào, chí ít mọi người có thể sống, Giang Dật nội tâm đối huyền đế cảm kích lần nữa dày đặc mấy phần. Vị này quả nhiên là thiên cổ nhất đế, khắp nơi đều có truyền thuyết của hắn a. Hắn không có thời gian hỏi nhiều, thân thể lóe lên đem lơ lửng không trung cái kia hắc kim thuẫn bài thu hồi, đây chính là thần khí a. Sau đó hắn đi Giang Tiểu Nô bên người, cho nàng cho ăn hai cái thuốc chữa thương đưa nàng thu vào huyền thần cung, lúc này mới hướng Doãn Đế Hiên Đế giả hậu bọn người đi đến, cho bọn hắn phục thuốc chữa thương, cuối cùng đi Phật Đế bên kia. Thánh Hoàng cũng ra lệnh, để một đám dã nhân quét dọn chiến trường, cứu chữa thương binh. Mị Như chết rồi, nàng khống chế sở hữu hồn nô cũng đã chết. Bất quá Vũ Tâm Nhi cùng Vũ Tước Nhi hai cái đại mỹ nhân, tại vừa rồi loạn chiến bên trong đã sớm chết đi, biến thành một đống thịt nhão. Bận rộn một phen, Giang Dật bọn người đi theo Thánh Hoàng tiến vào một cái có cấm chế còn chưa bị hủy đi tòa thành bên trong. Thánh Hoàng một tay tại một cái ẩn nấp trên cơ quan đập một trường, đại điện bên trong xuất hiện một cái phòng tối, Thánh Hoàng mang theo mọi người đi vào. Huyền Đế tiến vào phòng tối, Giang Dật cùng Phật Đế bọn người nhãn tỉnh sáng lên. Bên trong có một tôn cùng Huyền Đế giống nhau như đúc pho tượng, Thánh Hoàng đối Huyền Đế pho tượng trùng điệp cong xuống, Giang Dật mấy người cũng cung kính quỳ xuống. Giả Hậu cùng Doãn Đế mặc dù thương thế nghiêm trọng, vẫn như cũ lảo đảo quỳ xuống. Đây là nhân tộc thiên cổ nhất đế, tuyệt thế anh hùng, bất kỳ người nào nhìn thấy hắn pho tượng đều sẽ quỳ xuống. Thiếu chủ, Thánh Hoàng bái xong, ánh mắt quay đầu Giang Dật trầm giọng nói ra, ngươi là thánh chủ truyền nhân, sở dĩ mời ngươi kế thừa Thánh Hoàng chi vị, Long Khuất cùng đại lục tất cả mọi người hội nghe theo ngươi điều khiển. Thánh Hoàng, Giang Dật không hứng thú. Hắn ánh mắt nhất chuyển, trầm giọng dò hỏi, Long Khuất, đã ngươi nhìn thấy của ta lần đầu tiên tự nhận ra thần khải, vì sao ngay từ đầu không liên hợp đánh giết hình ma? Ha ha, Quyền Khuất nở nụ cười khổ, lắc đầu nói, bởi vì cái kia lão ma đầu tại ta linh hồn bên trong hạ độc, nếu không phải thiếu chủ công kích linh hồn của hắn, đời ta đều không thể nào đem độc khu trừ, thoát khỏi khống chế của hắn. Thì ra là thế. Giang Dật cùng Phật Đế bọn người liếc nhau một cái triệt để giải thích khó hiểu, hình ma quả nhiên lợi hại, liền Thánh Hoàng như thế cường đại võ giả đều có thể khống chế. Giang Dật sau cùng điên cuồng, mặc dù không có trọng thương hình ma linh hồn, lại cơ duyên xảo hợp để Thánh Hoàng thoát khỏi khống chế. Chuyện trên đời, quả nhiên là nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng a. Giang Dật ánh mắt nhìn về phía Huyền Đế, trong mắt dấy lên một tia hy vọng. Trầm giọng hỏi, Long Khuất, Huyền Đế năm đó ở bí cảnh bên trong chờ đợi bao lâu, hắn cuối cùng là làm sao rời đi, còn có hình ma nhục thân không phải bị hủy diệt sao, linh hồn của hắn vì sao có thể đào tẩu, linh hồn của hắn rời khỏi nơi này sao? Quyền Khuất nghĩ nghĩ trả lời, Thánh Chủ ở bên trong chỉ đợi thời gian một năm đi, khi đó đại lục tiên tổ đều là một chút bị yêu tộc hãm hại, bất đắc dĩ chạy nạn nhân tộc. Cái này tử thần bí cảnh hoàn cảnh rất kém cỏi, gần như không có nguyên khí, nơi này cũng không thích hợp người ở lại. Thánh chủ vốn là muốn đem nơi này nhân tộc mang đi ra ngoài, bất quá người nơi này ở bên ngoài nhận hết cực khổ cùng yêu tộc gieo họa, sở dĩ đều không muốn rời đi. Thánh chủ cuối cùng kiến tạo một cái thiên trận, giúp chúng ta tụ tập nguyên khí, nếu không đoán chừng từ thần bí cảnh nhân tộc là không có cách nào kéo dài đến nay. Thánh chủ rời đi căn cứ ghi chép giống như thánh chủ bay thẳng lên thiên không. Bầu trời vỡ ra một cái khe, hắn tự biến mất không thấy. Còn, lão ma đầu, ta cũng không hiểu. Hình ma linh hồn hẳn là đạt đến năm đó Huyền Đế trình độ. Phật Đế giải đáp Giang Dật nghi hoặc, hắn giải thích nói, một người muốn phá toái hư không, thành tựu chân thần, kia muốn đạt tới ba điểm, một là nguyên lực tu luyện tới cực điểm, ngưng tụ thần hạch. Hai là dung hợp một cái trung cực đạo văn. Cũng chính là dùng ba cái cửu tinh đạo văn dung hợp, đệ tam thần phách nhất định phải tiến giai thành thần hồn. Hình ma linh hồn liền đã ngưng tụ thành thần hồn bất diệt, hắn sẽ vĩnh viễn không chết, cũng có thể đoạt xá trùng sinh. Linh hồn thể là vô hình, có thể xuyên thấu thực thể cùng cấm chế, lão ma hẳn là hồi trở lại Đông Hoàng Đại Lục. A nha, Giang Dật ánh mắt nhìn về phía Thánh Hoàng, hỏi muốn hỏi nhất một vấn đề. Long Khuất, ngươi có thể đem chúng ta đưa ra từ thần đại lục sao? Vũ Tước Nhi nói nơi này có thiên trận, cầm giữ không gian, bất kỳ người nào đều không có cách nào rời đi, giống như Thánh Hoàng cũng không có cách nào, tất cả mọi người chỉ có thể chết già ở cái này. Không thể, nơi này có thiên trận, bất kỳ người nào đều ra không được. Thánh Hoàng lắc đầu, Giang Dật đám người trong lòng nặng trình trịch. Nhưng Thánh Hoàng câu nói tiếp theo lại để cho Giang Dật theo địa ngục đến thiên đường, bất quá. Thiếu chủ ngoại lệ, bởi vì thiên trận là thánh chủ lưu lại, thiên thiếu chủ còn có thánh chủ thần khải. Thiếu chủ thực lực nếu có thể lại đề cao một chút, đoán chừng đứng vững hư không cổ đạo bên trong sao băng sát trận. Chương 1245, hư không cổ đạo. Sao băng sát trận, Giang Dật Phật Đế bọn người đôi mắt sáng lên, chỉ cần còn có hy vọng vậy là tốt rồi. Giống như triệt để không cách nào ra ngoài tự xong đời, tại Thánh Hoàng giải thích một lần về sau, mọi người rốt cuộc hiểu rõ sự tình ngọn nguồn. Hơn 700.000 năm trước, cái này bí cảnh bên trong cũng không có nguyên khí, Huyền Đế kiến tạo một cái cự đại thiên trận theo trong hư không tụ tập nguyên khí. Thiên trận phía dưới nơi này nguyên khí trở nên dị thường nồng đậm, chỉ cần có nguyên khí nơi này sinh tồn hoàn cảnh liền sẽ dần dần biến tốt, hoa cỏ cây cối cũng dễ dàng sinh trưởng, dã thú dễ dàng sinh tồn sinh sôi, bên trong nhân tộc không đến mức bởi vì đồ ăn thiếu mà dần dần chết đi, tuyệt chủng. Tại cái này thiên trận phía dưới, nơi này thiên địa nguyên khí nồng đậm đáng sợ, đưa đến nơi này cây cối đều thành tinh, dã thú cũng biến thành phá lệ cường đại, trong biển còn dựng dục ra một loại đặc thù tiểu thạch quái thú, cùng các loại kỳ quái sinh vật. Bất quá nơi này nhân tộc thân thể cũng biến thành cường đại, tiểu hài tử vừa ra đời tựu trời sinh thần lực, sau khi thành niên lực lượng cùng tốc độ phòng ngự càng là nhưng so sánh thiên quân võ giả. Ngược lại là có thể nhẹ nhõm chấn áp nơi này dã thú quái vật. Thiên trận có lợi có hại, nơi này không gian trở nên phá lệ ổn định, căn bản không ai có thể phi hành, lại không người có thể phá vỡ thiên trận đi thế giới bên ngoài. Huyền Đế năm đó cân nhắc đến vấn đề này, sở dĩ lưu lại một đầu hư không cổ đạo, có thể xuyên qua thiên trận, để bên trong muốn đi ra ngoài người xuyên qua hư không cổ đạo đi Đông Hoàng Đại Lục. Nhưng cái này hư không cổ đạo rất nguy hiểm, đây là Huyền Đế cố ý bố trí, nếu không có nhất định thực lực là không thể đi ra ngoài, hư không cổ đạo bên trong có sao băng sát trận, coi như Thánh Hoàng thân thể đều gánh không được. Huyền Đế ý tứ rất rõ ràng, giống như thực lực không mạnh mẽ vẫn là đừng đi bên ngoài giày vò, thành thành thật thật ở bên trong ở lại đi. Bên ngoài cường giả như mây, không có thực lực đi ra cũng chỉ có một con đường chết. Thánh Hoàng đều gánh không được. Dạ Hậu cùng Doãn Đế sắc mặt yên tĩnh lại, cái này Thánh Hoàng thân thể phòng ngự cùng thân thể chữa trị năng lực mạnh, so Phật Đế mạnh hơn nhiều, hắn chịu không được Giang Dật làm sao có thể chịu nổi. Nghĩ lại nghĩ đến Giang Dật có huyền thần khải, đây chính là thần khí A, mà lại hắn mới vừa rồi còn cầm hình ma thần khí tấm chắn, Huyền Đế thiên trận cảm ứng được huyền thần khải có thể hay không tự động ngừng công kích mọi người lại dấy lên một tia hy vọng. Hư không cổ đạo ở đâu, ta đi xem một chút. Giang Dật không kịp chờ đợi đứng dậy, hắn có huyền thần cung, có thể đem tất cả mọi người thu vào đi. Đến lúc đó hắn một người xuyên qua hư không cổ đạo liền có thể mang theo toàn bộ người đi ra. Thánh Hoàng nhẹ gật đầu, Giang Dật để Phật Đế bọn người trước chữa thương. Đi theo Thánh Hoàng một đường đi ra phía ngoài, cuối cùng thế mà đi ra Thánh Hoàng Thành, hướng mặt phía bắc một tòa đại sơn phóng đi. Vũ Cương Vũ Tước Nhi các nàng không biết cái này cổ đạo tồn tại. Trên đường Giang Dật hiếu kỳ dò hỏi, Thánh Hoàng lắc đầu nói, toàn bộ đại lục chỉ có một mình ta biết rõ, ân. Lão ma đầu cũng biết, cái này lão ma đầu rất đáng hận, nếu không phải thiếu chủ. Chỉ sợ ta cùng đại lục con dân vĩnh viễn muốn bị hắn nô dịch. Mặt phía bắc tòa này đại sơn dị thường dốc đứng, tiến sơn tựu tao ngộ rất nhiều dã thú, mà lại đều vô cùng kinh khủng. Đương nhiên, có Thánh Hoàng tại căn bản không cần Giang Dật động thủ. Cái này Thánh Hoàng cường đại đáng sợ, bằng vào thân thể lực lượng liền có thể so cửu tinh cường giả, cũng không biết hắn làm sao đạt tới thực lực như thế. Hai người đi về phía trước nửa canh giờ đã tới đỉnh núi, Thánh Hoàng chỉ về đằng trước một mảnh vách núi nói, theo cái này nhảy đi xuống liền có thể tiến vào hư không cổ điện, bất quá. Nhảy vào về phía sau tựu không về được, hoặc là bị sao băng sát trận đánh giết, hoặc là đi truyền tống đi bên ngoài. Từ thần đại lục cái này mấy chục vạn năm qua, có hơn 10 vị cường giả nhảy vào đi, nhưng cuối cùng đều không có người nào có thể trở về. Cũng không biết là chết ở bên trong, vẫn là đi bên ngoài. A, Giang Dật liếc nhìn sâu không thấy đáy, mây mù vờn quanh vách núi hít vào mấy cái hơi lạnh. Huyền Đế sự bố trí này quá biến thái đi, Hắn như nhảy đi xuống cũng chịu không được đâu, đến lúc đó Huyền Thần Cung đoán chừng cũng sẽ bị xoắn nát, tất cả mọi người bị rào sát. Huyền Đế nói đạt tới thực lực gì, liền có thể thông qua cái này hư không cổ đạo. Giang Dật nhìn vài lần ngẩng đầu cùng Thánh Hoàng vấn đạo, cái này Thánh Hoàng quá cao to khôi ngô, Giang Dật mỗi lần cùng hắn nói chuyện đều muốn ngẩng đầu, ở trước mặt hắn Giang Dật cảm giác mình tựa như một đứa bé nhỏ yếu. Thánh Hoàng nghĩ nghĩ, trầm giọng nói ra, nếu là ta lại thôn phệ 10 con thánh thú tinh huyết hẳn là có thể gánh vác được. Thánh thú tinh huyết? Giang Dật ngạc nhiên hỏi, các ngươi đại lục còn có 10 con sống thánh thú sao? Có, Thánh Hoàng rất khẳng định nói ra, bất quá những cái kia thánh thú là lưu cho đời sau Thánh Hoàng, ta là không thể thôn phệ. Nha, tự nhiên là cho thiếu chủ trước dùng. Thiếu chủ giống như thôn phệ 10 con thánh thú tinh huyết, nhục thân không thể so với ta chênh lệch quá xa, lại thêm thần khải thông qua cái này hư không cổ đạo sẽ không có vấn đề quá lớn. Cái này, làm sao có ý tứ? Giang Dật sờ lên cái mũi, ngượng ngùng nói ra, ngươi đem thánh thú tinh huyết cho ta, các ngươi đời sau Thánh Hoàng đâu? Không sao cả. Thánh Hoàng lắc lắc cái kia chỉ cự thủ nói, thánh thú trăm năm sinh ra một lần, ta còn có thể sống mấy chục năm, đời sau Thánh Hoàng trễ chút thượng vị thôi. Thiếu chủ là thánh chủ truyền nhân, 10 con thánh thú tinh huyết không tính là cái gì, bất quá. Mời thiếu chủ có cơ hội lời nói, giúp ta đem cái kia lão ma đầu triệt để làm thịt. Yên tâm đi, Giang Dật trùng điệp gật đầu nói, coi như ngươi không nói, có cơ hội ta cũng nhất định sẽ làm thịt hắn. Cái này lão ma đầu cùng võ thương hai người liên thủ, chính bí mật mưu đồ toàn bộ thiên tinh giới, hại chết vô số người, không giết chết bọn hắn, chúng ta đều không sống nổi. Đúng rồi, Giang Dật đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi, ta thôn phệ thánh thú tinh huyết, có thể hay không biến thành giống như ngươi cao lớn? Giống như biến thành Long Khuất cái dạng này, Giang Dật sợ đến lúc đó Doãn Nhược Băng Y Thiền Tô Như Tuyết bọn người sẽ không theo hắn. Biến thành một cái cự nhân, một cái dã nhân, cô gái nào nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ? Hẳn là sẽ có một ít biến hóa, Thánh Hoàng thành thành thật thật nói ra, ít nhất phải cao lớn tráng kiện rất nhiều đi, bất quá cũng không trở thành đạt tới ta cái này hình thể. Móa, Giang Dật trợn trắng mắt, biến thành một cái thô man dã nhân, cái này đại giới cũng chưa chắc quá lớn a, cái này khiến hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Hắn trông mong nhìn xem Thánh Hoàng nói, liền không có biện pháp khác. Không có. Thánh Hoàng lắc đầu, còn cười khổ nói ra, mà lại bắt thánh thú ít nhất phải 3 tháng thời gian, đến lúc đó luyện hóa tinh huyết sẽ vô cùng thống khổ. Thiếu chủ ngươi muốn luyện hóa lời nói, phải có chuẩn bị tâm lý. 3 tháng. Giang Dật sắc mặt trầm xuống, hình ma linh hồn đi ra, đoán chừng sẽ mau chóng nhất thống đại lục. 3 tháng coi như bọn hắn có thể ra ngoài, đoán chừng đại lục đã sớm biến thiên đi. Về trước đi, Giang Dật quay người hướng phía dưới núi chạy đi, việc này trước cùng Phật Đế bọn người thương nghị một phen, xem bọn hắn có biện pháp nào thực sự không được chỉ có thể luyện hóa thánh thú tinh huyết. Hai người lao nhanh hạ thân, vọt vào Thánh Hoàng Thành, tiến vào mật thất, Giang Dật đem tình huống nói chuyện, Phật Đế lập tức khua tay nói. Để Thánh Hoàng lập tức đi bắt thánh thú, Giang Dật ngươi luyện hóa Khốn Long Thảo, hình thể căn bản sẽ không có quá đại biến huyễn, vĩnh viễn hội bảo trì hoàn mỹ nhất trạng thái. Để Thánh Hoàng phải nhanh, nếu như chờ bên trên 3 tháng, đại lục cường giả đoán chừng đều chết hết, chúng ta ra ngoài cũng không có ý nghĩa. Chương 1246, Đại Sát Khí. Suy suy, Bắc Đế trên thành Uổng Phí đột nhiên bay tới một trận âm phong, đưa tới rất nhiều cường giả chú ý. Bất quá rất nhiều thần thức hướng lên trên Uổng Phí quét tới, nhưng căn bản không có bất kỳ phát hiện nào, âm phong cũng đột ngột biến mất vô tung vô ảnh. Một chút cường giả dò xét một trận, gặp Bắc Đế bọn người không có bất kỳ cái gì phản ứng sau chỉ có thể ngượng ngùng thu hồi thần thức. Vũ Bảo bên trong lớn nhất một cái tòa thành bên trong, 4 đạo nhân ảnh bắn ra, thẳng đến xa xa một cái lâu đài nhỏ. 4 người này chính là Bắc Đế, Kim Đế cùng Thu Đế, còn có Hình Mộng Uyển, 4 người sắc mặt đều rất nặng nề nhanh chóng phóng đi một cái hoàn toàn bịt kín tòa thành bên trong. Bốn người đi vào đại môn lập tức đóng lại, tiếp lấy cấm chế lấp lánh, để thủ hộ ở bên ngoài mấy chục tên võ giả không hiểu thấu. Ông, lâu đài nhỏ bên trong chỉ có một cái đại điện, trong đại điện có một cái cự đại thủy tinh cầu, giờ phút này trong thủy tinh cầu quang mang lóe sáng, một vệt bóng mờ rất nhanh ngưng tụ mà thành, hình Mộng Uyển nhìn thấy hư ảnh sau lập tức quỳ xuống, khóc không thành tiếng, phụ thân, chuyện gì xảy ra, là ai đem ngươi nhục thân làm hỏng? Bịch, bịch, Bắc Đế, Thu Đế, Kim Đế lại toàn bộ một hối quỳ xuống, quát khẽ, tham kiến tông chủ. Giống như một màn này cho ngoại nhân thấy được, toàn bộ thiên hạ đều sẽ đại loạn. Ba vị đại đế lại đối một người quỳ xuống, trong đó một cái vẫn là cửu tinh cường giả, càng là toàn bộ nhân tộc minh chủ, chí cao vô thượng tồn tại. Trong thủy tinh cầu hư ảnh rất suy yếu, hắn quét mọi người một chút, nhàn nhạt mở miệng nói, đều đứng lên đi, lần này quá bất cần, bị Giang Dật cái này tạp toái hại thảm. Giang Dật, hình Mộng Uyển trong mắt giết qua một tia sát cơ, âm thanh lạnh lùng nói, phụ thân, Giang Dật lợi hại như thế liền ngươi cũng không phải là đối thủ, từ thần bí cảnh không phải có thể hạn chế kẻ ngoại lai thực lực sao? Phật Đế đều bị ngươi cầm xuống, chẳng lẽ Giang Dật so Phật Đế đều lợi hại? Không nói cái này, hình ma nổi giận cắt ngang hình Mộng Uyển, lạnh giọng nói ra, từ thần bí cảnh có thể khốn không được Giang Dật bọn hắn, mau chóng cho ta đi tìm một cỗ hoàn mỹ nhục thân, để cho ta khôi phục thực lực. Uyển Nhi, Giang Dật bọn người ra, ngươi nhưng có biện pháp tốt. Bắc Đế, Kim Đế, Thu Đế liếc nhau một cái, mấy người đều có chút thúc thủ vô sách, như Giang Dật, Phật Đế, Doãn Đế, Giả Hậu theo từ thần bí cảnh bên trong ra, mọi người khổ tâm kinh doanh cục diện sẽ trong nháy mắt hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đối với Giang Dật người này, tất cả mọi người cảm giác rất là đau đầu, mấy lần muốn lộng chết hắn, kết quả hắn càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, thực lực hỏa tiễn tăng lên. Hình Mộng Uyển trầm ngâm một trận, mở miệng nói, chỉ có thể trước thời gian phát động kế hoạch, trước tiên đem Ngao Lư diệt trừ, sau đó lại tiến công Tuyết Vực, hai trận đại chiến bạo phát xuống, đại lục cường giả cùng quân đội hẳn là đều có thể khống chế, đến lúc đó coi như Phật Đế bọn người ra, cũng không có cái gì ý nghĩa. Còn như Giang Dật cùng Phật Đế, hình Mộng Uyển trong mắt lóe lên một tia lãnh quang nói, phụ thân cũng không cần quá nhiều lo lắng. Trong tay của ta còn có một tấm vương bài đâu, có thể làm cho Giang Dật chính mình chịu chết. Thực sự không được, chúng ta tự vận dụng một chiêu cuối cùng, khởi động đại sát khí. Phụ thân, ngươi trước tu dưỡng đi, mọi chuyện ta đến an bài, ta sẽ mau chóng cho ngươi tìm kiếm một cỗ hoàn mỹ nhục thân, cho ngươi đoạt xá. Tốt, hình ma mệt mỏi nhẹ gật đầu, hắn nhục thân bị hủy, thần hồn theo từ thần bí cảnh bên trong bay ra ngoài. Lại bay xa như vậy khoảng cách, giờ phút này suy yếu tới cực điểm. Hắn gặp hình Mộng Uyển mọi chuyện đều có sắp xếp, triệt để yên tâm lại, linh hồn hư ảnh tiêu tán hóa thành một đạo to lớn tinh thể tại trong thủy tinh cầu ngưng kết, tựa như cái này thủy tinh cầu liền là linh hồn thức hải của hắn. Võ Thương, hình Mộng Uyển ánh mắt nhìn về phía Bắc Đế, lạnh giọng nói ra, trời sáng phát hạ ý chỉ, một tháng sau đại quân phát động, trước diệt Ngao Lư. Kiếm Đế ngươi gấp rút huấn luyện đại quân, Thú Đế ngươi chú ý tuần tra, như là ai có không phù hợp quy tắc chi tâm, trực tiếp giết chết. Tuân mệnh. Võ Thương ba người đồng thời khom người quát khẽ, cung kính tới cực điểm. Các loại, chờ, Võ Thương ba người ra ngoài, hình Mộng Uyển nhìn thủy tinh cầu vài lần, ánh mắt lộ ra khắc cốt minh tâm hận ý, cắn răng nghiến lợi trầm hống, Giang Dật. Đừng ép ta bọn họ vận dụng đại sát khí, nếu không đến lúc đó tất cả mọi người không dễ chơi. Bắc Đế ngày thứ hai ban bố minh chủ lệnh, hạ đạt trước khi chiến đấu tổng động viên, rõ ràng một tháng sau tiến đánh vô tận biển sâu. Kiếm Đế dẫn một đám người ngày đêm thao luyện, Thú Đế mang người bốn phía tuần sát, tìm kiếm nội ứng gian tế. Trong khoảng thời gian này, Giang Dật cùng Ngao Lư không có bất cứ động tĩnh gì. Lúc đầu nói xong sau 3 tháng Giang Dật không tiến đánh đại lục, nhân tộc liên quân lại phản sát đi vô tận biển sâu, trước thời gian hành động, đường thần cơ bọn người tự nhiên không hiểu, mấy người liên hợp đi tìm Bắc Đế, nhưng Bắc Đế nhưng căn bản không thấy. Hình Mộng Uyển ra mặt, nói vô tận biển sâu đang cùng Tuyết Vực bí mật thương nghị, chuẩn bị liên hợp công kích. Sở dĩ đại quân muốn cướp lấy song phương liên hợp trước đó từng cái đánh tan. Đồng thời cảnh cáo mọi người như thế trước mắt không thể loạn động dao động quân tâm, nếu không nhân tộc nội bộ vừa loạn, tự triệt để xong. Sau đó Bắc Đế cũng truyền lời tới, ai dám loạn quân tâm, quân pháp xử trí. Một cái quân pháp xử trí, để đường thần cơ bọn người trong bụng rất nói nhiều đều yên lặng tắt máy. Thù đế gần nhất thế nhưng là giết không ít người a. Tự liền đường ra bán thần đều sắp xếp trong đại quân, một cái không tốt như Bắc Đế nói đường ra cùng Giang Dật cấu kết, đại quân khẽ động đường ra sợ là muốn trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Mình chủ ý chỉ thoáng cái, đại lục trong khoảnh khắc không khí chiến tranh dày đặc, vô số võ giả mài đao hách hách, chờ đợi lần thứ hai thánh chiến, giết vào vô tận biển sâu, dương danh lập vạn, vì chính mình hậu thế dãy kế tiếp vạn thế cơ nghiệp. Bắc Đế lần này thế nhưng là nói, hết thảy dựa theo quân công luận công hành thường, vũ ra bốn vực, kiếm ra bốn vực, đồ ra bốn vực rất nhiều thành chủ để chống chỗ, ai có thể đạt được đại lượng quân công, Bắc Đế tuyệt đối không keo kiệt khen thường. Tin tức rất nhanh truyền đi vô tận biển sâu. Trong biển sâu yêu tộc hoàn toàn đại loạn, Ngao Lư không có bất kỳ cái gì ý chỉ hạ đạt, bởi vì coi như hạ đạt ý chỉ cũng không làm nên chuyện gì. Giang Dật vây ở Tử Thần Mật Hải, không có bất kỳ người nào khả năng giúp đỡ yêu tộc, cùng tuyết vực liên hợp càng là chê cười, Thánh Hậu sẽ không cùng yêu tộc liên hợp, Ngao Lư cũng khinh thường cầu người, chỉ có tử chiến. Phanh phanh phanh, Tử Thần Mật Hải, Thánh Hoàng Thành bên trong, Thánh Hoàng từ bên ngoài gấp rút chạy tới, hai tay của hắn giơ cao một cái tản ra khí tức khủng bố cự thú. Bất quá cái này cự thú cả người xương cốt đều bị đập gãy, toàn thân đều là tiên huyết, chỉ có da khí không có nhập tức giận. Oanh! Thánh Hoàng đem cự thú nhét vào một cái tòa thành bên ngoài, dẫn tới mặt đất hơi chấn động một chút, Giang Dật theo tòa thành bên trong kinh ngạc đi tới. Thánh Hoàng đưa tay chỉ cự thú nói, thiếu chủ, đây là thánh thú một trong bảo hào, mau thừa dịp nó còn chưa có chết, uống toàn bộ nó tinh huyết. Uống. Giang Dật nháy nháy mắt, chỉ vào trên đất cự thú nói, cứ như vậy trực tiếp quát uống máu. Đúng vậy a, Thánh Hoàng rất khẳng định nói ra, thánh thú chân quý nhất liền là tinh huyết, cũng chỉ có nóng huyết mới lớn nhất bổ, thiếu chủ uống nhanh đi, cái này thánh thú máu chảy đến càng nhiều, lãng phí thì càng nhiều. Ăn lông ở lỗ. Giang Dật xem như triệt để minh bạch cái từ này ý tứ mặc dù đã hiểu. Nhưng muốn hắn thật dạng này sinh quát thú huyết, vẫn là như thế một cái to lớn cự thú, hắn xác định uống đến hạ có thể uống xong. Chỉ có thể uống như vậy không có biện pháp khác. Hắn lần nữa ngượng ngùng hỏi một câu, gặp Thánh Hoàng lắc đầu về sau, hắn chỉ có thể cắn răng hướng cự thú phóng đi, lấy ra hỏa long kiếm đâm vào cự thú một cái trong vết thương, sau đó miệng rộng gần xuống, từng ngụm uống. Chương 1247 Y phiêu phiêu hạ lạc. A, vẻn vẹn uống mười mấy khẩu, Giang Dật tự bị ép ngừng lại, bởi vì những cái kia huyết dịch tiến vào trong thân thể, lập tức hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Toàn thân hắn đều tựa như bắt đầu cháy rừng rực, loại thống khổ này so luyện hóa khốn long thảo lúc còn khó chịu hơn mấy lần. Hắn cảm giác bắp thịt toàn thân xương cốt da lông đều đang thiêu đốt, loại kia như tê liệt thống khổ bao phủ toàn thân hắn. Hết lần này tới lần khác hắn lại thúc thủ vô sách. Thiên nhân hợp nhất. Hắn rất nhanh tỉnh ngộ lại, lập tức tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, để linh hồn cùng thân thể tách rời, dạng này sẽ không bởi vì mỗi giờ mỗi khắc truyền đến đau đớn, dẫn đến chính mình linh hồn bôn hồi. Tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái về sau, quả nhiên đau một chút khổ không có, thậm chí Giang Dật còn có thể thở ơ lạnh nhạt, toàn thân mình cơ bắp không ngừng co quắp, rung động. Hắn khống chế thân thể của mình tiếp tục uống thú huyết, một bên khống chế vô danh thần công vận chuyển, hóa giải thú huyết bên trong năng lượng, sẽ không để cho chính mình bụng từ không còn như no bào. Cứ như vậy hắn ròng rã uống nửa canh giờ, đem cái này cự thú huyết dịch đều uống cạn sạch lúc này mới ngừng lại. Thân thể của hắn đổ vào trên mặt đất, toàn thân tiếp tục run rẩy, co quắp, như bị kinh phong phát tác. Chập chập. Thiếu chủ quả nhiên không hổ là thánh chủ truyền nhân, năm đó ta lần thứ nhất quát thánh thú tinh huyết lúc, đau đến lăn lộn trên mặt đất 3 ngày 3 đêm, vẫn là đời trước Thánh Hoàng ép buộc cho ta rót vào đây này. Quyền Khuất tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đem triệt để chết đi thánh thú ném cho một tên đại tù trưởng nói, đi đem thánh cốt lấy xuống, những này thịt các ngươi điểm đi. Đa tạ Thánh Hoàng. Hơn 10 tên đại tù trưởng đại hỉ, thánh thú chân quý nhất liền là tinh huyết, tiếp theo là xương cốt, về sau liền là cơ bắp. Những này cơ bắp mọi người chi ăn sau thực lực nhất định có thể tăng trưởng không ít. Còn có mấy tên tiểu dã người thế mà tới ghé vào trên mặt đất, đem nhỏ xuống trên mặt đất tinh huyết mút thỏa thích sạch sẽ. Thánh Hoàng cũng mặc kệ bọn hắn, xách theo Giang Dật hướng tòa thành bên trong đi đến. Quả nhiên là đồ tốt. Giang Dật quan sát bên trong bản thân thân thể, phát hiện toàn thân huyết nhục đều đang không ngừng rung động, không ngừng tiến hóa. Loại cảm giác này hắn đã từng có, chính là luyện hóa khốn long thảo thời điểm. Nói một cách khác, uống cái này thánh thú tinh huyết, hắn tương đương lại luyện hóa một gốc khốn long thảo, mà khốn long thảo một người cả một đời chỉ có thể luyện hóa một gốc, luyện hóa đệ nhị gốc thời điểm sẽ triệt để không có dược hiệu. Cái này so thánh thú xương tham cường đại gấp 10 gấp trăm lần a, chờ lần này tiến hóa về sau, thân thể của ta ít nhất so Vũ Tước Nhi mạnh hơn rất nhiều đi. Giang Dật âm thầm cảm khái tạo vật chủ thần kỳ, bất quá nghĩ đến dẫn đến nơi này dị biến là huyền đế về sau, hắn lại nhịn không được cười lên. Đoán chừng huyền đế cũng không nghĩ ra, hắn chế tạo một cái thiên trận, mấy chục vạn năm sau nơi này diễn hóa ra như thế kỳ quái sinh vật a. Không sai biệt lắm, các ngươi nhìn một chút thiếu chủ, đừng lộn xộn hắn, ta đi bắt tiếp theo chỉ thánh thú. Đợi một canh giờ, Thánh Hoàng nhìn thấy Giang Dật chưa từng xuất hiện dị dạng tình huống yên tâm lại. 10 con thánh thú đều ẩn thân tại rừng sâu núi thẳm bên trong, còn có một cái còn tại trong biển, hắn coi như bằng nhanh nhất tốc độ đi bắt, ít nhất cũng phải 2 tháng. Giang Dật chờ không nổi muốn đi ra ngoài, hắn không dám ngỗ nghịch Giang Dật ý tứ. Thánh Hoàng xông ra Thánh Hoàng thành, hai chân uốn lượn, người như một cái như cự thú bắn ra mà đi. Mấy cái trong chớp mắt tự biến mất ở phía xa bên trong dãy núi. Giang Dật thì tiếp tục nằm tại tòa thành bên trong, dòng dã nằm đại nửa ngày thân thể mới khôi phục tới. Hắn mở to mắt, tùy ý vặn vẹo thân thể một cái, cũng cảm giác toàn thân có sức lực dùng thoải mái, thân thể ít nhất cường đại gấp 2, tuyệt đối vượt qua Vũ Tước Nhi. Các ngươi đi xuống đi. Giang Dật phất phất tay, hai tên đại tù trưởng cung kính lui ra. Giang Dật đi gian phòng bên trong tắm rửa một phen, đổi lấy một thân mới áo choàng, sau đó lấy ra huyền thần cung cảm ứng một phen, gặp Giang tiểu nô thương thế đã khôi phục rất nhiều, yên tâm lại. Chi chi, hắn vỗ trên vách tường cơ quan, phòng tối từ từ mở ra, hắn đi vào thăm hỏi Phật đế bọn người. Khoảng cách ngày đó đại chiến đã 3 ngày, Phật đế mấy người cũng khôi phục rất nhiều, có nguyên lực điều tức thương thế dễ dàng khôi phục. Tăng thêm thân thể của các nàng đều rất mạnh, bản thân sức khôi phục không tệ. A, Giang Dật nhìn thoáng qua, phát hiện trong một cái phòng hiên đế thế mà ngồi xếp bằng đi lên, giờ phút này nghe được động tĩnh còn mở to mắt. Hắn cùng Phật đế bọn người nhẹ gật đầu, lập tức đi vào gian phòng, còn mở ra cấm chế. Hiên đế nhìn qua Giang Dật cười khổ một tiếng, có chút khom người nói, Lăng Vũ Hiên tham kiến thiếu chủ. Tha thứ thuộc hạ có thương tích trong người, không thể cho ngươi hành lễ. Thiếu chủ, Giang Dật trong mắt chợt lóe sáng, trầm giọng nói ra, ngươi quả nhiên là dư ôn. Hiền đế gật đầu nói, ta nhũ danh tự gọi Lăng Dư Ôn, dư ôn là của ta dùng tên giả, năm đó đi theo Phiêu Phiêu tiểu thư đoạn thời gian kia, cũng một mực dùng tên giả cùng dịch dung. Người hẳn là đoán được mà thân phận của ta không thể để cho ta dùng tên thật cùng chân dung. Giang Dật trầm mặc, nói thật hắn đối dư ôn là có chút khó chịu. Hắn rất chán ghét người khác khống chế nhân sinh của hắn. Cái này dư ôn biết rất rõ ràng chính mình đang tìm kiếm Y Phiêu Phiêu cùng hắn, nhưng căn bản không dành để ý, trơ mắt nhìn xem mình bị Tà Phi kiếm vô ảnh truy sát, trơ mắt nhìn xem chính mình tiến vào tội đảo, trơ mắt nhìn xem mọi chuyện phát sinh. Hắn tự đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, không có cho mình một tia trợ giúp, ngược lại cố ý an bài đi kinh lịch càng nhiều cực khổ. Phật đế đã từng nói, Bọn hắn là vì lịch luyện hắn, giống như hắn chết tại tội đảo, chết tại tuyết vực đó chính là hắn mệnh. Giang Dật mặc dù cũng biết trong mấy người tâm là vì hắn tốt, nhưng hắn luôn luôn không thoải mái, cái này đổi lại bất cứ người nào cũng sẽ không dễ chịu. Thiếu chủ trong lòng đang trách cứ ta mấy năm nay không đi cùng ngươi nhận nhau a, có chút bất mãn ta cố ý an bài những sự tình kia. Hiền đế xem thấu Giang Dật tâm tư, đắng chát cười nói, kỳ thật ta đây cũng là không có cách, bởi vì ta đời này là không có cơ hội phá toái hư không phi thăng lên giới. Tiểu thư đối ta có đại ân, nàng xảy ra chuyện, ta lại không biện pháp đi hỗ trợ. Ngươi là tiểu thư nhi tử, người mang tiên cốt, tư chất nghịch thiên, giống như ngươi không đi ra thiên tinh đại lục, ta sẽ không để cho ngươi đi làm cái gì. Ngươi đã chạy ra, không coi là vi phạm cùng tiểu thư ước định. Sở dĩ ta hy vọng ngươi không ngừng mạnh lên, trở nên mạnh hơn, cuối cùng phi thăng đi giải cứu tiểu thư. Đi ra thiên tinh đại lục. Giang Dật nở nụ cười khổ, tình huống lúc đó ta có lựa chọn sao, võ điện muốn giết ta, ta là không có cách nào mới đi ra khỏi tới. Ngươi sai. Hiền đế rất trang nghiêm nói ra, đó cũng không phải ngươi không có lựa chọn, mà là tính cách của ngươi chú định ngươi sớm muộn muốn đi ra đến. Giống như ngươi tính cách nhẫn nhục chịu đựng, ngươi cũng sẽ không náo ra lớn như vậy động tĩnh, sẽ không đắc tội võ điện. Ngươi cùng tiểu thư là giống nhau như đúc tính cách, các ngươi loại người này nhất định a bay lượn cửu thiên, hoặc là triệt để trầm luân. Các ngươi không có lựa chọn nào khác, đây chính là mệnh của ngươi, đã được quyết định từ lâu. Cũng thế, Giang Dật nặng nề thở dài, giống như hắn nhẫn nhục chịu đựng, đoán chừng giờ phút này còn tại Thiên Võ Thành khi hắn phế vật tiểu thiếu gia a. Hắn trầm mặc một trận, không muốn đi nói những cái kia chuyện cũ, nghiêm mặt hỏi, ngươi có thể mét cho mẹ ta sự tình a? Không thể. Hiền đế lắc đầu nói, dựa theo ngươi tiểu thư ước định, ta chỉ có thể nói cho ngươi đơn giản một chút sự tình, trừ phi ngươi có thể phá toái hư không, nếu không rất nhiều chuyện không thể nói cho ngươi. Ta chỉ có thể nói mẫu thân ngươi xuất thân phi thường cao quý, nàng là đào hôn hạ giới, tao ngộ phụ thân ngươi, có ngươi. Về sau mẫu thân ngươi sự tình bị các nàng gia tộc biết rõ, lúc ấy thiên tinh giới kém chút bị mẫu thân ngươi tộc nhân cho hủy đi, là mẫu thân ngươi đáp ứng đi theo trở về, mới may mắn thoát khỏi tại khó khăn. Bất quá mẫu thân ngươi lại bỏ ra giá cả to lớn, nàng giờ phút này hẳn là bị trấn áp bên trong, dựa theo mẫu thân ngươi gia tộc tộc quy, nàng muốn bị thần sơn trấn áp ngàn năm. Cái gì? Giang Dật thân thể run lên, sắc mặt kịch biến, mẹ ruột của hắn giờ phút này lại bị một tòa thần sơn trấn áp, hơn nữa còn muốn trấn áp ngàn năm. Giờ phút này khoảng cách nàng rời đi đã hơn 20 năm, chẳng lẽ lại nàng đã bị trấn áp hơn 20 năm? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.